Chương 1686, Bách Huệ Cư. Không dám nhận, chỉ là đối với phong thủy học hữu mấy phần hứng thú. Cổ Viên trên mặt nổi lên nụ cười. Tương phùng chính là có duyên, mấy vị không ngại, mọi người cùng nhau trao đổi một chút thế nào. Tăng Viên nhìn thoáng qua Tiêu Dịch cùng Lưu Húc, phát hiện Tiêu Dịch cũng không phản đối, mà Lưu Húc trên mặt cũng nổi lên hứng thú thần tình, liền nói ra, tốt nhất ba vị không bằng đến trong cửa hàng của ta, uống chén trà, chậm rãi trò chuyện. Cổ Viên nụ cười càng thêm sáng lạ. Tốt. Ba người ngược lại không có việc gì, đáp ứng. Lưu Húc kêu người bán hàng qua đây tính tiền, kết quả Cổ Viên đã đem mua một cái. Ba vị mời. Hắn gương mặt đầy nhiệt tình, phía trước dẫn đường cùng ba người cùng đi hướng cửa hàng của mình. Cổ Viên cửa hàng ở phố đồ cổ chỗ rẽ, người nơi này lưu khá nhiều, sinh ý hẳn là tương đối thịnh vượng. Dưới sự hướng dẫn của hắn, ba người đến cửa hàng của hắn, Bách Huệ Cư. Tốt khí chàng cương đại. Lưu Húc cùng Tiêu Dịch đồng thời lẩm bẩm nói. Ở Lưu Húc trong mắt, cửa hàng này bên trong tràn ngập vàng óng ánh sắc khí chàng, từ từ khép lại lấy cửa hàng này. Làm gì vậy? Đi vào. A Tăng Viên đi tới quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người ngẩn người tại đó, quát to một tiếng. Ồ, Tiêu Dịch cùng Lưu Húc đồng thời tỉnh táo lại, nhìn nhau, cười cười không nói gì thêm, tiến vào Cổ Viên cửa hàng. Cổ Viên mở đèn quang, chỉ thấy cái này rộng rãi trong không gian, từng món một đồ đạc trưng bày ở trong lồng thủy tinh trong suốt, vô cùng óng ánh trong suốt, rực rỡ muôn màu. Mấy thứ này không khỏi có các loại tài thần Phật Đà Bồ Tát tạo hình, cũng có dân gian tương đối truyền thống thập nhị cầm tinh, cắt tường thủy thú vật trang trí. Những thứ này cũng là đồ cổ sao? Lưu Húc hỏi. Không phải, đây là phong thủy pháp khí. Cổ Viên nói rằng. Phong thủy pháp khí? Tăng Viên cũng nghi hoặc đến. Đối với. Cổ Viên nói rằng. Tới, mấy vị ngồi xuống trước uống một chén trà. Cổ Viên bận rộn, pha xong một bầu thơm dịu tràn ra bốn phía nước trà. Tới nếm thử. Cổ Viên đem ba cái ly đặt ba người trước mặt, vừa cười vừa nói. Trên mặt cũng có mấy phần trông đợi, dường như hy vọng có thể đạt được khen ngợi. Uống ngon. Tăng Viên giơ chén lên uống một hớp hơn phân nửa chén nước trà, hơi chắt lưỡi thưởng thức, sau đó ra kết luận, cực kỳ hương, hơn nữa nhiệt độ không phải nóng, đã khát vô cùng. Cổ Viên giơ ngón tay cái lên, sâu sắc tổng kết. Quá khen. Tăng Viên cười đắc ý, cùng Cổ Viên có vài phần tinh tinh tương tích cảm giác. Lưu Húc kéo kéo miệng, bàn tử tổng kết được không sai, nước trà này vốn là khiến người ta giải khát, cái gì ý tứ hàm xúc, văn hóa gì gì đó, nói như thế thì có ích lợi gì. Tiểu. Huynh đệ, có thể đem đồ vật cho ta nhìn một chút không? Cổ Viên hướng về phía Tiêu Dịch nói rằng. Không thành vấn đề. Tiêu Dịch rất thoải mái, trực tiếp đem đồng tiền đưa tới. Cảm ơn. Cổ Viên vô cùng cẩn thận tiếp nhận đồng tiền, sau đó ở trong tay bãi lộ. Lưu Húc nhìn đồng tiền khí chàng từng điểm tăng cường, hết sức cảm thấy hứng thú. Thứ này cực kỳ có giá trị sao? Tăng Viên nghi ngờ nói rằng. Thứ này ở đồ cổ cất giấu bên trên không có có giá trị, thế nhưng ở phong thủy pháp khí bên trên, nhưng vẫn là có giá trị. Cổ Viên nói rằng, phong thủy pháp khí là cái gì? Lưu Húc hỏi. Cái này phong thủy pháp khí chính là dùng để thăm dò phong thủy bảo địa, hoặc là mượn thiên lý âm trạch cùng âm trạch phong thủy hóa sát công cụ, cũng có thể dùng đến bố trí phong thủy trận pháp các loại sử dụng đến công cụ. Cổ Viên nói rằng, phong thủy trận sao? Lưu Húc thì thào nói rằng, cái này đấu cùng phong thủy là có liên quan hệ, nhưng phàm là cổ đại người nhà giàu dưới mộ, tới tìm một thầy địa lý tìm chỗ, mà cái này phong thủy cái này xuất xứ từ Phục Hy lưu lại bắt quái đồ. Cái này phong thủy học ở thượng cổ niên gian cực kỳ thông suốt, Sengoku chư hầu vương lăng có cái nào không phải chôn ở phong thủy tốt trên huyệt? Lúc này cửa hàng đi vào một ông già, Cổ Viên quay đầu nhìn một cái, liền vẻ mặt đầy cười nghênh đón. Vưu lão tiên sinh. Cụ sư phụ lão nhân kia nụ cười khả cúc, đại khái chừng 70 tuổi, tóc ngân bạch như xương, nhưng trên mặt nếp nhăn cực nhỏ, lộ ra khỏe mạnh đỏ thắm sáng bóng, vừa nhìn liền biết bao nuôi rất khá, mặc trang phục là tương đối truyền thống, chủ quần áo vải. Dưới chân là một đôi đáy mềm dày vải, thủ đoạn treo một chuỗi châu liên, toàn thân tản mát ra giàu có khí tức. Cụ sư phụ, không có quấy rối đến ngươi đi? Lão nhân đảo qua Lưu Húc ba người vừa cười vừa nói. Không có, không có, ngài mời ngồi, uống chén trà. Cổ Viên gọi, thập phần nhiệt tình. Gì, đây là. Lão nhân cũng không khách khí, bước nhẹ đi hướng bên cạnh khay trà ngồi xuống, ánh mắt liền rơi vào đồng tiền bên trên. Cụ sư phụ, đây là ngươi mới thu hồi lại pháp khí? Lão nhân hỏi. Ngạch, chưa tính là, vật này là vị này tiểu. Huynh đệ, bất quá ta quả thực muốn mua về. Cổ Viên nói rằng. Thì ra là thế, ngươi bận rộn. Trong mắt lao nhân hiện lên một tia thoải mái, thảo nào cái này đông tây tùy ý thả ở trên bàn. Tiểu. Huynh đệ, thứ này bán hay không? Cổ Viên hỏi Tiêu Dịch. Bán A, giá hợp lý chỉ bán. Tiêu Dịch nói rằng. Cổ Viên vươn năm ngón tay, không nói gì. 5.000 A, cây gỗ, đây coi như là mua thấp bán cao. Thăng viên hướng về phía Tiêu Dịch nói rằng, ha ha, cổ lão bản, không biết bên kia cái kia kim thiềm, giá cả như thế nào? Tiêu Dịch chỉ vào phản đối cái này cửa tiệm kim thiềm nói rằng, ha ha ha, Tiêu huynh đệ cũng là người biết hàng, 150.000 thế nào? Cổ viên cười ha ha một tiếng, biết cái này Tiêu Dịch là hành nội nhân, giá tiền này cũng thấp không phải đi nơi nào, đơn giản chỉ bán một cái nhân tình. Tốt, liền y cố lão bản nói. Tiêu Dịch cũng biết đây là cổ viên điểm mấu chốt, lập tức gật đầu thành giao. Tốt, không biết Tiêu huynh đệ là muốn tiền mặt còn là thẻ ngân hàng chuyển khoản? Cổ viên vừa cười vừa nói. Chi phiếu A, Tiêu Dịch nói rằng. Hắn đem số chương mục ngân hàng cho cổ viên lập tức đến trước máy vi tính chuyển khoản. Tây gỗ, cái này phong thủy pháp khí tốt như vậy kiếm tiền? Lưu Húc nhìn phía Tiêu Dịch. Con có khí chàng mạnh mẽ đại tài đáng giá. Tiêu Dịch nói rằng. Cổ lão bản A, ta mấy ngày nay tại gia lão cảm giác cả người không thích hợp. Ta cũng nghĩ thế không phải phong thủy xuất hiện vấn đề, đã nghĩ tìm ngươi đến nhà của ta nhìn. Lão nhân kia thấy cổ viên giúp xong vừa cười vừa nói.